không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444. Ngạnh kháng lôi kiếp, thiếu một phần mười, ngươi không có gạt ta chứ? Nguyên sinh vũ trụ pháp tắc chi lực gì bên ngoài cường đại? Gì bên ngoài nhiều, ngưng tụ một cái thủy chi pháp tắc thể dĩ nhiên thiếu một phần mười. Nhưng mà này còn là ở ngưng tụ đồng dạng tình huống xuống. Muốn hoàn toàn ngưng tụ ra, chẳng phải là muốn tiêu hao thủy chi phép tắc một phần năm. Thấy đây, Lâm Bắc dừng động tác trong tay lại. Thủy chi pháp tắc thể như ẩn nhược hiện, rất có sắp phá toái dấu hiệu. Thấy đây, Lâm Bắc không thể không nói ra tay giữ gìn cái này thủy chi pháp tắc thể. Như không phải gặp lại ngươi là ở ngưng tụ tiên đế thân thể. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây đắp nặn tiên tôn thân thể đây. Bất quá, như ngươi tiếp tục nữa lời nói, có thể sẽ đưa tới thủy chi pháp tắc nghiêm trọng mất cân đối. Như vậy nguyên sinh vũ trụ pháp tắc chi lực sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó khả năng liền phiền phức. Có chút địa phương lọt vào pháp tắc chi lực đưa tới mẫn diệt cái này còn nhẹ. Nếu như gây nên một cái biên giới bị mẫn diệt, ngươi liền lỗi, minh bạch nếu như tiếp tục nữa lời nói. Hội đưa tới một ít liệt tai nạn phát sinh. Giữa lúc Lâm Bắc suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm. Đột nhiên vang lên, ngoại vực nơi tựa hồ tràn đầy đại lượng không chủ pháp tắc chi lực. Tâm niệm vừa động, rất nhanh Lâm Bắc liền bắt lại ngưng tụ đến một nửa thủy chi pháp tắc thể cùng với Bắc Hải Đại Đế. Linh hồn, trong thời gian ngắn đi tới ngoại vực nơi bên trong, ở ngoại vực nơi, liếc nhìn lại, ngoại trừ những thứ kia huyền phù ở giữa không trung vũ trụ bên ngoài, cũng không có cái khác tồn tại. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có thể bay qua vài tên thực lực ở tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Ở ngoại vực nơi bên trong, đại la cấp bậc tồn tại theo chỗ có thể thấy được. Mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng có thể theo thì chứng kiến, như lợi dụng nơi này pháp tắc chi lực ngưng tụ thân thể sẽ như thế nào đâu. Lâm Bắc nhìn về phía một bên thiên đạo cười hỏi, thiên đạo nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nói ra, tiên đế cấp bậc cường giả, có thể mượn pháp tắc chi lực tiến hành công kích, đương nhiên, loại tình huống này chỉ có thể ở chỗ ở mình vũ trụ bên trong tiến hành. Dù sao, thành tựu tiên đế cấp lúc, mượn dùng chính là mình trong vũ trụ pháp tắc chi lực. Nguyên nhân đây, mới có thể mượn dùng pháp tắc chi lực tiến hành công kích. Mà bây giờ, mượn dùng ngoại vực đất pháp tắc chi lực tới ngưng tụ tiên đế thân thể. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Nhất, ở chính mình vũ trụ cùng với ngoại vực nơi trong lúc đó, đều có thể mượn pháp tắc chi lực tiến hành công kích. Thứ hai, pháp tắc chi lực có chút xung đột, đưa tới hai bên đều vô pháp mượn. Đã như đây, vậy nếm thử một cái đi. Dù sao, như không được, trực tiếp đánh nát cổ thân thể này. Lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể mới không phải. Nghe giảng Lâm Bắc lời nói về sau, thiên đạo không thể không nói cảm thán Lâm Bắc thủ đoạn. Ngưng tụ tiên đế thân thể thuận tay là được, mà lại nói trùng tạo liền trùng tạo. Hào khí, chẳng qua tài nguyên của nhà không đủ để chống A Lâm Bắc lãng phí A. Đã hạ quyết tâm muốn chế tạo một thân thể, Lâm Bắc một cách tự nhiên dẫn động ngoại vực nơi không chủ pháp tắc chi lực. Nhưng là điều động bên ngoài tiến nhập cái này một bộ bán thành phẩm thủy chi pháp tắc thể bên trong. Chỉ chốc lát, bốn phía thủy chi pháp tắc không ngừng mà điều động, hình thành một cái vô hình trường hà, đem Lâm Bắc, thiên đạo cùng với Bắc Hải Đại Đế hồn phách, thủy chi pháp tắc thể cho thu thập. Chỉ chốc lát, một hồi thủy chi phép tắc chấn động kịch liệt, cùng này đồng thời, thủy chi pháp tắc thể trên khoảng không chỗ đột nhiên xuất hiện trốn một chút hắc sắc kiếp vân. Kiếp vân bên trong, đen nhánh lôi đình không ngừng mà bốc lên. Trong mơ hồ vốn có diệt thế chi lực, thiên đạo phỏng chừng, như kiếp vân trên xôi trào kiếp lôi rơi vào ngũ vực chi địa lên. Nhẹ tắc thì trong đó nhất vực hủy diệt quá nửa, trọng tắc thì hủy diệt hai vực. Không nghĩ tới, đây hoàn toàn từ pháp tắc chi lực chế tạo thân thể, lại có thể dẫn động kinh khủng như vậy kiếp vân. Đây chính là chỉ có tấn cấp tiên tôn cấp lúc mới có kiếp vân. Không nghĩ tới ngưng tụ thân thể thời điểm liền đã xuất hiện. Thiên đạo nhìn tàn ra băng lam sắc, quang mang thủy chi pháp tắc thể, không thể không cảm thán Lâm Bắc xa hoa. Dù sao, người nào ra tiên đế ngưng tụ thân thể là hoàn toàn sử dụng pháp tắc chi lực ngưng tụ. Đừng nói là tiên đế, mặc dù là tiên tôn, cả người cũng vẻn vẹn chiếm 1/4 vì pháp tắc chi lực cấu thành. Chỉ có tấn cấp đến tổ cấp cường giả thời điểm, tài năng đủ đem tự thân thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành pháp tắc chi lực. Lâm Bác, Bắc Hải đại đế hồn phách, phòng trừng không chịu nổi thân thể này lực lượng, nếu như ngươi tùy tiện đưa hắn để vào, sợ rằng sẽ bởi vì bài xích đưa tới hồn phách phá toái. Chân linh mẫn diệt, tuy là Bắc Hải đại đế nhục thân rất lợi hại, thậm chí sở hữu trở thành tổ cấp cường giả tiềm lực. Nhưng là, bây giờ Bắc Hải đại đế linh hồn, áp căn liền không có đầy đủ cường độ cùng với tính giai tới khống chế cái này một bộ tân sinh thân. Thể, như vậy nha, Lâm Bắc có điểm phiền não, nhất thì hưng khởi, lộng một bộ Bắc Hải đại đế không chịu nổi thân thể. Thật không cho đã thành công chế tạo ra, như một mạch không tiến nhập cổ thân thể này lời nói. Có thể cổ thân thể này sẽ ở Bắc Hải đại đế phía trước sở lưu lại trên thân thể trí nhớ trụ cột lên. Đản sinh ra một cái mới tinh Bắc Hải đại đế. Còn nói, sinh ra về sau hội xuất hiện cái gì không biết tình huống. Lâm Bắc liền không được biết. Bất quá, một cái hội hai người hỗ kháp. Nhưng sau lẫn nhau thôn phệ đi, toán, người tốt làm tới cùng, đã giúp ngươi một cái đi. Vừa nói, Lâm Bắc hướng Bắc Hải đại đế thân thể hư không nắm chặt. Một cổ không biết lực lượng đột nhiên hàng lâm, đem Bắc Hải đại đế thân thể cho giam cầm lại. Trước kia vô hình trung liền có thể dẫn động thủy chi phép tác thân thể. Giờ khắc này hồi quy bình thường, như không được thi triển lực lượng. Tựu như cùng tầm thường tiên đế thân thể một dạng, 9 lớp cấm chế khóa, ở cầm cố về sau, chỉ thấy thân thể bên trên đổi phát ra kim quang, đồng thời, 9 cái bánh xe hiện lên Bắc Hải đại đế thân thể bên trên. Theo sau ẩn vào hư không bên trong, 9 lớp cấm chế khóa, chính là Lâm Bắc đang bế quan thời điểm, trong lúc vô ý khai phá ra thuật pháp. Có thể cầm cố lại thực lực so với chính mình thấp người làm tu vi. Cùng với nhục thân thực lực vân vân. Cái này chiêu kỹ năng. Lâm Bắc nhưng là vì Minh Tổ cố ý nghiên cứu ra đến. Mục đích đúng là vì cầm cố lại Minh Tổ. Nhưng sau cho hắn một trận đánh đập. Bây giờ gặp phải cái này vấn đề. Ngược lại là có thể tiên thi triển một phen. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ. Tuy là tản mát ra khí tức như trước so với tầm thường tiên đế thân thể lợi hại hơn một điểm. Được, cho ta đi vào đi. Nói xong, Lâm Bắc một tay chộp vào Bắc Hải đại đế hồn phách bên trên. Ở Bắc Hải đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tình huống xuống. Trong nháy mắt đem Bắc Hải đại đế đánh vào thân thể bên trong. Ở Bắc Hải đại đế hồi quy bản thể về sau. Chỉ thấy Bắc Hải đại đế mở hai tròng mắt, bốn phía thủy chi pháp tắc không ngừng mà rung động, chẳng qua cuối cùng vẫn hồi quy bình tĩnh. Đồng thời, bởi vì Lâm Bắc cầm cố thủy chi pháp tắc thể nguyên nhân, trước kia sắp sửa hạ xuống diệt thế kiếp vân, giờ khắc này biến thành thông thường tiên đế kiếp vân, đa tạ tiên tôn đại nhân, trợ lão hủ khôi phục nhục thân. Nói đồng thời, Bắc Hải đại đế phi thân mà lên tới kiếp vân bên trong, theo gầm lên giận dữ, ngoại vực đất thủy chi pháp tắc ở Bắc Hải đại đế dẫn dắt chung, bắt đầu cùng kiếp vân đối kháng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.